Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Bất ngờ người tham gia. Hoa, nơi này cũng thật là thoải mái. Deidara hiện tại mới chỉ là 7-8 tuổi tiểu thí hài, còn chưa tới loại kia phản nghịch tuổi tác. Thế nhưng hắn tốt xấu là Tsuchikage đệ tử, hưởng thụ đều là nham nhẫn tốt nhất tài nguyên. Nhưng liền toán như vậy, hắn vẫn bị nơi này trang hoàng cho chấn kinh rồi một hồi. Loại này trang hoàng cũng không xa hoa, lại tự mang một loại nội liễm phát đạt. Tuy rằng có hành lang, huyền quan, đình viện chờ chút bố cục, thế nhưng nội bộ nhưng là đèn điện, tivi, phòng ăn đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có ôn tuyền, phòng tắm chờ chút công năng gian phòng. Đây là hiện đại hóa các loại thức sinh hoạt kết hợp hoàn mỹ, khiến người ta một ở nơi này liền không muốn rời đi. Thực sự là thoải mái. Ở Akatsuki bày sẵn giường chiếu sau, ở 10 gấp thảm tatami trên giường, Kurosuchi lăn lộn, cả người hài lòng không gì sánh được. Cho tới Deidara đã bắt đầu thám hiểm trò chơi, ở mỗi cái trong phòng nhảy nhảy nhót nhót lên, nghe sát vách trong sân bọn nhỏ tiếng ồn ào. Trên người mặc một thân tố kimono Hokage đệ tam bưng lên trước mặt mình thô trà chậm rãi uống một hớp, mỉm cười nói. Namikaze Minato ngồi đối diện với hắn, trong tay cũng nâng một chén trà. Hắn đệ tử Kakashi cùng Yamato đứng ở âm u bên trong góc phụ trách bảo đảm bảo vệ bọn họ. Bất quá buổi tối chính là thay phiên gác đêm rồi. Làng nhẫn thôn rất an toàn. Toàn bộ trong thôn từng nhà ở lại toàn bộ đều là ninja, mà là cấm chỉ ở dân cư trên chạy băng băng. Sở dĩ một khi có bất luận cái gì tiếng vang đều rất dễ dàng sẽ bị các ninja phát hiện. Không nói đến bọn họ chỗ ở ngay ở làng nhẫn thôn trung tâm, có thể nói là cực kỳ an toàn. Trừ bỏ Orochimaru nghiên cứu phòng thí nghiệm bên ngoài, không có chỗ có thể so với nơi này càng an toàn rồi. Jin cùng Kushina đang ở tắm suối nước nóng, thích ý không gì sánh được. Thật là khiến người ta cảm khái. Raikik cùng Tsuchikage ngay ở chúng ta sát vách, thế nhưng chúng ta nhưng không có đánh lên, mà là ôn hòa nhã nhặn uống trà, chờ đợi ngày mai hội nghị. Quả thực lại như là ở trong mơ bình thường. Quả thực chính là chúng ta trong mộng tưởng cảnh tượng bình thường. Namikaze Minato lời nói để Kakashi cùng Yamato ở dưới mặt nạ sắc mặt khẽ nhúc nhích, tựa hồ có chút lý giải Namikaze Minato tâm tình bây giờ. Đúng đấy, đệ tam phun ra một khẩu nóng lên. Vẻn vẹn là một hạng này, cũng đủ để cho chúng ta đến đây. Huống chi, chấm ngoặc kép, hắn cũng chưa nói rõ ràng. Bởi vì Kakashi cùng Yamato ở. Thế nhưng Namikaze Minato lại tâm lĩnh thần hội. Huống chi tam nhẫn đều ở nơi này. Nhẫn giới tương lai đều ở nơi này, nhẫn giới hòa bình chính là ở đây. Hoa, thoải mái, ngâm mình ở ôn tuyền bên trong Darui càng ngày càng lười nhác. Cả người dường như một bãi bùn nhão bình thường sụi lơ ở trong ôn tuyền. Chỉ có đầu dựa vào ở ôn tuyền bên cạnh trên tảng đá lười nhác không gì sánh được. Thực sự là không muốn trở về rồi. Cùng Lôi Chi Quốc so ra, nơi này chính là thiên quốc a. Hắn thoải mái nói rằng, Lôi Chi Quốc địa thế rất cao, nước ngầm có thể có, thế nhưng ôn tuyền là thật không có, mà người Nhật Bản đều cực yêu tắm suối nước nóng. Darui câu nói này có thể nói là thành tâm, bất quá ninja có ninja phẩm đức. Hắn tuy rằng yêu thích nơi này, lại đương nhiên không thể phản bội chính mình nhẫn thôn cùng quốc gia. Vóc người khôi ngô Raikik đệ tam, Raikik đệ tứ còn có Killer B đều là vóc người tinh tráng toàn lua ngồi ở trong ôn tuyền. Trước mặt bày một khay trôi nổi rượu trắng. Cái miệng nhỏ uống rượu trắng thật là của bọn họ trước nay chưa từng có an nhàn. Lão già, cái kia lang ảnh muốn làm gì? Raikik đệ tứ làm sao cũng nhìn không thấu Oguri Jin hành động. Mấy ngày nay hắn ở lang nhẫn thôn nhìn thấy đồ vật so với hắn đời này nhìn thấy đồ vật đều nhiều hơn. Kinh tế có kế hoạch, ninja tự động hóa nông trang, phát đạt hình nhà nghèo nhân khẩu, hóa giải nhẫn giới đại gia tộc, vẻn vẹn lấy dòng họ huyết mạch là ngưng tụ lại không cho phép bọn họ có tư điền. Mở ra thức ninja trường học cùng cưỡng chế tính nhập học. Thậm chí đến định ra đối ninja pháp luật, đối cư dân bình thường, thương hộ pháp luật, còn bao gồm đối đất ruộng quy hoạch, dân cư quy hoạch, đối toàn bộ thành thị quy hoạch, quả thực liền đem hắn dẫn dắt vào tân thế giới bình thường. Để hắn muốn ngừng mà không được, cảm giác mình chính là cái đệ đệ. Ta trước đây còn có thể suy đoán hắn muốn làm gì. Thế nhưng hiện tại mà, chấm ngoặc kép, Raikik đệ tam không đáng kể cười cợt. Ở trong hội nghị ngươi liền nhìn chằm chằm Tsuchikage cùng Hokage được rồi. Nếu như bọn họ không biểu hiện, ngươi liền không cần nói chuyện. Hai người bọn họ cáo già, có thể muốn so với chúng ta khôn khéo nhiều lắm. Ngươi nhìn bọn họ thảo luận là tốt rồi. Ít nói, xem thêm, hắn đem rượu trắng uống một hơi cạn sạch. To bằng móng tay trong ly đã không phải rượu trắng, mà là này ôn tuyền uống rượu ý cảnh. Raikik đệ tứ trên mặt lộ ra đăm chiêu biểu tình đến. Khe khẽ gật đầu, chính là bên cạnh thi hứng đại phát. Hát rap Killer B có chút bài ý cảnh. Không phải vậy tình cảnh này e sợ muốn càng ngày càng khiến người ta chìm đắm. Ôn tuyền đầu kia nữ tử canh bên trong truyền đến khiến người ta mặt đỏ tới mang tay âm thanh đến. Samui mới cái tuổi này cũng đã có ngạo nhân vóc người đây. Thực sự là khiến người ta không ngừng hâm mộ a. Yugito đại nhân, xin đừng nên chạm nơi đó. A tương đương, Raikik đệ tam Raikik đệ tứ nhìn nhau nở nụ cười. Tuổi trẻ thật tốt, ngày thứ hai, dùng qua bữa sáng sau. Các vị Kage nhóm bước bước chân của chính mình phía sau theo chính mình tùy tùng nhóm chậm rãi. Hướng về Oguri Jin văn phòng đi đến. Nói là văn phòng, trên thực tế muốn mở hội, vẫn phải là muốn đến lầu một cái kia mặt đất tranh đi. Cái này địa đồ hiện tại đã bắt đầu hướng về thổ chi quốc, thiết chi quốc, thang chi quốc, hỏa chi quốc lan tràn. Tuy rằng còn chưa tới nơi lôi chi quốc, thế nhưng là cũng đã là lớn vô cùng, đã rất khó nhìn thấy lang nhẫn thôn người tới trong này kiểm tra ngày hôm nay hẳn là đi nơi nào. Chơi Minasuki Yukikomoro là một cái bản vẽ nhìn từ trên xuống sau đó treo ở to lớn công kỳ bản. Trên, cho tới nơi này, chuyện đương nhiên bị xây dựng thêm, do Orochimaru tự mình động thủ, dùng mộc độn chi thuật đem nơi này đã biến thành một cái to lớn đại sảnh. Thậm chí địa đồ bên cạnh còn có vô cùng không gian thật lớn. Mang lên bàn cùng cái ghế, dùng để tiếp khách. Ở đây cái hình bầu dục trên bàn, trừ bỏ Oguri Jin bên ngoài, có thể có tư cách ngồi xuống cũng chỉ có Hokage, Raikik, Tsuchikage ba người mà thôi. Ban đầu Raikik đệ tam hẳn là có một vị trí, thế nhưng hắn chủ động đứng lên. Đứng ở Raikik đệ tứ phía sau, biểu thị hiện tại vân nhẫn thôn người nói chuyện chỉ có một cái. Đó chính là Raikik đệ tứ. Vân nhẫn thực sự là đoàn kết khiến người ta sợ sệt. Làm sao, còn không bắt đầu sao? A nhìn ngồi ở trên chỗ ngồi không nói một lời Oguri Jin. Mở miệng hỏi, chờ một chút, còn có người muốn đến. Oguri Jin lắc lắc đầu. Mở miệng nói rằng, là ai? Lẽ nào là Kazekick sao? Đứng sau lưng Hokage Kushina hiếu kỳ hỏi. Nàng lời nói xong, chính mình trái lại hì hì nở nụ cười. Đến rồi, Oguri Jin không có để ý đến nàng. Chỉ là đứng lên, Jiraiya lão sư, nhìn theo ngoài cửa đi tới khôi ngô nam nhân. Minato kinh ngạc tiến lên nghênh tiếp. Bọn họ là, chấm ngoặc kép. Nhìn Jiraiya phía sau ba người, tất cả mọi người đều sửng sốt rồi, bởi vì bọn họ dĩ nhiên không có một người biết bọn hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.